Chương 1606, lựa chọn. Số chữ 1991, thời gian đổi mới 2019-07-15-22, 44-00. Người này lại là ở đêm kia tầng 18 địa ngục, trở thành pháp bảo một loại luyện chế. Mới vừa rồi kia ép tầng 18 địa ngục căn nguyên âm khí tới bồi bổ tháp cao hành vi, cũng liền thuyết phục. Ngược lại hai người cũng phải hòa hợp. Loại này hành vi chính là ở thông gọi hồn tức thấm vào tới vì kia tầng 18 địa ngục bồi dưỡng một cái với chính mình căn nguyên cực kỳ đến gần khu xác. Nó nghe dễ dàng, nhưng loại ý nghĩ này đơn giản là có chút điên cuồng. Tầng 18 địa ngục cấp độ kia tồn tại, theo trưởng thành tiếp, sớm dạ hội có thành thục một ngày, đến thời điểm coi như là so ra kém thượng cổ cấp độ kia cổ lão âm phủ, nhưng ít nhất cũng có cơ bản sườn. Hơn nữa này cả tòa minh thổ đều là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, chờ đến tầng 18 địa ngục thành thục, lại đem này khắp minh thổ hơi chút chỉnh hợp. Này thậm chí là cho Lâm Phi một cái thành lập chân chính minh phủ cơ hội. Vạn Hồn Châu thật là chưa bao giờ nghe sẽ có người nghĩ đến đem kia tầng 18 địa ngục cho luyện thành pháp bảo. Đây chính là trong truyền thuyết minh phủ trọng địa, đơn giản là lật đổ thông thường. Bất quá nghĩ đến nơi này, Vạn Hồn Châu bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, Vạn Hồn Châu bỗng nhiên ý thức được chính mình cuối cùng một mực bỏ quên một chuyện. Loại này lật đổ thông thường sự tình thực ra là không phải chưa từng xảy ra a, chỉ bất quá người bình thường cũng không nghĩ đến nơi nào đây. Đó chính là thượng cổ thiên đình. Năm đó kia sáng rực thiên đình, trên bản chất mà nói, đúng vậy cũng là một món pháp bảo, chỉ là thiên đình đại biểu một thời đại, mọi người thường thường chỉ là chú ý trong đó phát sinh đông đảo truyền kỳ, hơn nữa toàn bộ thượng cổ, cũng không có đến phiên thiên đình tự mình phát uy, cơ hờ và am, Iaser, nhờ mình cuối cùng theo bản năng đem coi thường. Lâm Phi bây giờ bực này hành vi, chẳng lẽ là ở noi theo thượng cổ thiên đình chuyện xưa? Nếu quả thật là như vậy, cấp độ kia đến này pháp bảo hoàn toàn thành hình lúc kỳ uy có thể, đơn giản là không dám tưởng tượng. Tầng 18 địa ngục bản thân tuy mạnh, nhưng sử dụng nhưng là hạn chế rất nhiều. Nếu để cho Lâm Phi thành công, đem hoàn toàn luyện thành thành trong tay một món pháp bảo, đó chính là có thể sử dụng do tâm, lại không bất kỳ trói buộc nào. Suy nghĩ những khi này, Vạn Hồng Châu cũng không so đo mình bị hố chuyện. Tuy là thân là thiên giai phát hành, trải qua năm tháng rất dài, nhưng cũng không thế nào gặp qua bây giờ ràng này kinh người luyện bảo. Đơn giản là trong lịch sử cũng ít có chuyện. Bây giờ Vạn Hồn Châu lại nhìn thấy Lâm Phi thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác được, có lẽ cái này chính mình vốn cho là chỉ là tương ngộ bạn mấy trăm năm, liền muốn mỗi người rời đi người tuổi trẻ, ngày sau có lẽ sẽ trở thành trong thiên địa kia mấy đạo to lớn bóng mờ một trong. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là không có ngừng tự động, mà là tiếp tục thúc đẩy đến hai người này càng ngày càng gần. Rốt cuộc ở tầm một tiếng vang thật lớn chính giữa tháp cao này với kia tầng 18 địa ngục hoàn toàn hòa hợp với nhau, nhất thời ở đó dung hợp trong nháy mắt, vô tận quang mang nở rộ mà ra, đem trên trời kia một vòng minh nguyệt quang mang cũng cho hoàn toàn bao trùm, phản phất giữa chỉ còn lại này một mảnh chói mắt ánh sáng rực rỡ. Một vòng rung động như vậy ba động, đó là lấy hai người này làm trung tâm, hướng xa xa thật nhanh lan tràn đi, lay động qua Phật thổ lúc Phật Đà bộ dạng phục tùng thiện sướng, lay động qua núi sông lúc sơn thần hà thần hiện ra ngàn trượng chân thân, cúi đầu xá một cái, phản phất cả tòa minh thổ cũng phát giác một cái nhân vật mạnh mẽ sinh ra, đều là mỗi người bị xúc động hiện thân, biểu lộ thái độ mình. Tầng 18 tháp cao, chiều cao ngàn trượng, ở minh hải bầu trời, lơ lửng từ từ xoay tròn, kia mỗi một tầng bên trong, đều là đối với đáp lời một tầng địa ngục. Bây giờ, trong đó 2-3 tầng, còn lộ ra rất là rõ ràng, mơ hồ có thể thấy trong đó núi đao biển lửa cảnh tượng, nhưng còn lại những thứ kia, nhưng đều là bao phủ ở trong mây mù, như ẩn như hiện. Vạn Hồng Châu lúc này, cũng là mang theo phức tạp cảm khái nhìn một màn này, trong lòng phức tạp. Thực ra này dung hợp tiến hành rất vội vàng, thành hình chi thời điểm có thể rất thô ráp, dung hợp cũng không hoàn toàn, thậm chí ở một ít cường đại chân thân trong tay, khả năng dùng tới một ít thủ đoạn, cũng có thể đem hai người này cho hoàn toàn mở ra. Nhưng vậy thì thế nào? So với thượng cổ thiên đình sinh ra lúc, trải qua các loại gặp trắc trở, bây giờ điểm này thiếu sót, lại tính là cái gì? Vô luận như thế nào, này cơ sở coi như là đánh hạ, còn lại, chính là muốn dựa vào thời gian lực lượng, đi từ từ hoàn thiện. Này tầng 18 địa ngục tháp cao luyện chế, không thể nào là chạm một cái mà thành, bây giờ chỉ là một mở đầu mà thôi, còn lại, liền muốn ở năm tháng rất dài bên trong, lại tăng thêm đủ loại thiên tài địa bảo, từ từ thôi hợp, có thể nói, nó như vậy một sinh ra, khởi bước liền so với chính mình năm đó, cao hơn không chỉ một điểm nửa điểm, đem điểm cuối, càng là chính mình không dám tưởng tượng, nhưng mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên nói, đừng xem, bây giờ đến lượt ngươi lên rồi, à, cái gì nên ta bên trên? Chợt nghe cái này, Vạn Hồng Châu nhất thời sửng sốt một chút, Lâm Phi nhưng là nói, trước là không phải hứa nặc ngươi thành tựu tiên thiên pháp bảo mà, đây chính là ngươi cơ hội, hai người này dung hợp sau đó, thật ra thì vẫn là một món vật chết, mặc dù giờ đến ngàn năm sau đó, có thể từ từ sinh ra khí linh, nhưng ta cũng không thời gian đi đợi, bây giờ ngươi tới làm chủ, tới khống chế tầng 18 địa ngục, cứ như vậy, tương lai của ngươi cũng liền có cơ hội, đi thành tựu tiên thiên pháp bảo rồi. Cáp, lúc này, Vạn Hồn Châu nhất thời ngẩn ngơ, bất quá ngay sau đó, liền hoàn toàn minh bạch, con bà nó, nguyên lai đây chính là ngươi nói thành tựu tiên thiên con đường, hơn nữa, còn giống như thật rất có thể được, dù sao, đây chính là tầng 18 địa ngục, bây giờ, nó với này một tòa tháp cao thể xác, dung hợp sau đó, chính là hướng pháp bảo trên đường, một đi không trở lại, tương lai tiềm lực, thật là khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng hai người này, dù sao cũng là cưỡng ép dung hợp mà thành, trong đó thiếu một cái khí linh, lúc này, chính mình nhân cơ hội làm chủ, đúng là quá gian một cái bảo thuyền, có cơ hội đi theo thẳng vào tiên thiên, nhưng mà, cơ hội đặt ở trước mắt lúc, Vạn Hồn Châu nhưng là có chút do dự, đây cũng là không phải tin tưởng, mà là lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền coi như khó khăn, lúc trước nói tốt, liền vì người này loại, hiệu lực mấy trăm năm, sau đó mọi người liền mỗi người một ngã, nhưng là, một khi là theo này tầng 18 địa ngục, dung hợp vào một chỗ, như vậy còn muốn thoát thân, thật là liền không dễ dàng như vậy rồi, lại nói, bước vào tiên thiên, cũng là không phải nhất thời là có thể hoàn thành chuyện, nói không chừng liền muốn phụng bồi này tầng 18 địa ngục tháp cao, từ từ lớn lên, nhưng mà, ngay tại nó do dự thời điểm, Lâm Phi nhưng là cười cười nói, thế nào, không muốn, Vạn Hồn Châu lần này, nhưng là do dự một chút, không có lên tiếng nữa, ta nguyện ý, nhưng mà, ngay tại Vạn Hồn Châu ở chỗ này cân nhắc thời điểm, một bên nhưng là vang lên kiếm yêu vang dội thanh âm, lúc này, nó hóa thành một đạo hắc quang, ở Lâm Phi bên cạnh, thoáng lai thoáng khứ, thật là nước miếng đều phải nhỏ xuống tới, dương mắt nhìn về phía Lâm Phi nói, chủ nhân, ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, chọn ta đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng.